Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, Bổ Thần Đan, truyền lệnh xuống, từ nay về sau, chúng ta tông môn các đệ tử cũng không thể đi đắc tội Yểm Nguyệt Tông. Người vi phạm hủy bỏ tu vi, trục xuất tông môn, một chỗ trong tông môn, một vị thực lực đạt tới hóa thần cảnh tông chủ trịnh trọng báo cho hơn ngàn đệ tử. Mấy ngoài trăm dặm, một chỗ khác tông môn. Cái gì, ngươi nói trước đó không lâu cùng Yểm Nguyệt Tông đệ tử phát sinh một chút xung đột. Quả thực vô liêm sỉ, ta sẽ đi ngay bây giờ cho ta bồi tội, một khác. Ha ha, ta cùng Yểm Nguyệt Tông một vị trưởng lão, vừa lúc có chút giao tình, chuẩn bị hậu lễ, đi cùng Yểm Nguyệt Tông xây dựng quan hệ, làm mộng đạo nhất chuyện sau khi truyền ra. Cả Thanh Châu hơi bị oanh động, trong lúc nhất thời, vô số tiểu tông môn hành động, Yểm Nguyệt Tông mặc dù xuống dốc, nhưng hiện tại có mộng đạo nhất chỗ dựa, ai dám trêu chọc, đây cũng là dám giết trên Tinh Kiếm Tông siêu cấp hung nhân. Giết năm vị hóa thần cảnh trưởng lão, ngay cả Tinh Kiếm Tông đều chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này. Bọn họ những thứ này tiểu tông môn vừa bị cho là cái gì? Có như vậy một vị hung nhân che chở Yểm Nguyệt Tông. Yểm Nguyệt Tông uy thế so với trước kia chỉ biết mạnh hơn. Dù sao Yểm Nguyệt Tông quá khứ cũng chỉ là ba vị nguyên thần tứ kiếp cảnh mà thôi. Mà vị tên là mộng đạo nhất hung nhân, có thể cùng địa vũ cảnh Vương Kình Thương hô hoán, đang ở mộng đạo nhất tên oanh động Thanh Châu lúc, đột nhiên, thứ nhất tin tức theo Hỏa Vân Tông truyền ra, nghe nói Hỏa Vân Tông bên trong truyền ra một tiếng kinh thiên động địa giống giận, nhưng cuối cùng, lại chỉ có thể bất đắc dĩ làm ra thứ nhất quyết định. Phong Sơn, cái gì, Hỏa Vân Tông Phong Sơn rồi. Làm này thì tin tức truyền sau khi ra ngoài, rất nhiều thế lực cũng khiếp sợ. Hắc hắc, nghe nói ở Thanh Châu Đại Hội sau khi chấm dứt, Hỏa Vân Tông cùng Thanh Hoa Tông người, tựa như đi đánh chặn đường Yểm Nguyệt Tông. Kết quả chết hai vị hóa thần cảnh cường giả, hiện tại này lưỡng đại tông môn, cũng lo lắng hãi hùng, sợ mộng đạo nhất giết tới cửa, Hỏa Vân Tông thật là thời vận không đông đảo. Vốn là Yểm Nguyệt Tông tại hắn cửa chèn ép dưới, đã ngày càng suy thoái, ai ngờ được đầu tiên là ra Thanh Châu Đại Hội đệ nhất Ninh Giang. Vừa ra một cái mộng đạo nhất ở một ngày, Hỏa Vân Tông cũng chỉ có thể an phận. Không dám lỗ mãng, mọi người nghị luận rối rít, không thể nghi ngờ, hiện ở loại tình huống này, Phong Sơn là Hỏa Vân Tông tốt nhất lựa chọn, các đệ tử, cũng sống ở tông môn bên trong, không thể đi ra ngoài, cứ như vậy, cũng có thể tránh khỏi cùng Yểm Nguyệt Tông phát sinh xung đột. Làm cả Thanh Châu, bởi vì Tinh Kiếm Tông một trận chiến, làm chi sôi trào lúc, Yểm Nguyệt Tông bên trong. Không ít tiểu tông môn tới chúc mừng, đông như chảy hội, náo nhiệt cực kỳ, những thứ này tông môn lai ý không cần nói cũng biết. Cũng là bởi vì mộng đạo nhất tồn tại, muốn cùng Yểm Nguyệt Tông đánh tốt quan hệ, đây chính là thực lực phi tôn thế giới. Quá khứ chúng ta Yểm Nguyệt Tông nghèo túng lúc, bao nhiêu người hận không được bỏ đá xuống giếng, dẫm lên một cước, hiện tại chỉ có chẳng qua là bằng vào mộng đạo nhất ba chữ kia. Liền khiến các đại tông môn câm như hến, rối rít đến đây lấy lòng, Tử Vân Phỉ phát ra cảm thán. Đối với nhân tính nhìn càng thêm rõ ràng, phía sau núi, một chỗ phòng luyện đan trong, một tôn đan đỉnh gác ở hỏa diễm trên, Ninh Giang khoanh chân mà ngồi, không ngừng đem một mực vị dược tài đầu nhập trong đó. Cửu trường lão, tới những thứ này tông môn. Cũng là có không ít người muốn gặp vừa thấy ngươi, đại trưởng lão Mạnh Nam Phong cùng Ninh Giang ở chung một chỗ, nói, hiện ở bên ngoài cũng tin đồn, ngươi là mộng đạo nhất đồ đệ, nhận được mộng đạo nhất thân truyền, không biết bao nhiêu người muốn thông qua ngươi tầng này quan hệ. Đi kết giao mộng đạo nhất đề cập chuyện này, Mạnh Nam Phong đã cảm thấy buồn cười, phía ngoài người nơi nào sẽ biết, mộng đạo nhất cùng Ninh Giang. Phải cùng một người, bất quá loại này bí mật, hắn cũng sẽ không đi nói. Những thứ này tông môn, đại đa số cũng là chút ít cỏ đầu tường. Không cần để ý, Ninh Giang thản nhiên nói. Nghèo túng, không người nào hỏi thăm. huy hoàng, vạn người truy phủng, cái thế giới này liền là như thế thực tế. Mà cường giả cần làm, chính là cần thủ bản tâm, không người nào để ý tới. Kiên định chấp nhất, vạn người hâm mộ, tâm như chỉ thủy, không tệ, những tông môn kia, liền giao cho mấy vị trưởng lão khác đối phó một chút là được, đối với cái này chút ít tới leo lên. Quan hệ tông môn, Mạnh Nam Phong cũng không có cảm tình gì, những thứ này tông môn cũng không đáng tin cậy, một khi Yểm Nguyệt Tông ra chuyện, chạy nhanh nhất cũng sẽ là bọn họ, chân chính đáng tin, chỉ có mình. Thu hồi tâm tư, Mạnh Nam Phong nhìn về Ninh Giang, trong mắt hiện lên một chút mong đợi, chỉ thấy Ninh Giang hướng trong đan đỉnh đầu nhập cuối cùng một vị dược tài. Đây là một viên trái cây, phía trên trải rộng hoa văn. Lốm đa lốm đố mơ ni chính là hóa thần quả, mà Ninh Giang luyện chế đan dược, là bổ thần đan, trước đây hắn tiến vào Tử Vong Sơn Mạch, chính là vì tìm kiếm luyện chế bổ thần đan tài liệu. Bất quá không nghĩ tới là, sẽ phát sinh nhiều như vậy chuyện, đón khách sảnh bên trong, Lưu Tông Chủ, người cũng tới, Bạch Tông Chủ, đã lâu không gặp, trình diện cũng là từng vị Tông Chủ cấp bậc nhân vật. Lẫn hàn huyên mấy câu, vị trí đầu não trên, chiêu đợi bọn họ người, là mấy vị trưởng lão khác, nhị trưởng lão, nhóm các ngươi cửu trưởng lão không ra sao? Có người hỏi, lần này rất nhiều người cũng là hướng về phía Ninh Giang tới. Mộng đạo nhất như vậy nhân vật, bọn họ không có cách nào nhìn thấy, nhưng nếu như là Ninh Giang nói, cũng có cơ hội làm quen xuống, thật ngại. Cửu trưởng lão chính là luyện đan, nhị trưởng lão thản nhiên nói. Nghe vậy, mọi người sửng sốt, Ninh Giang còn có thể luyện đan. Này không là đang dối gạt bọn họ, cố ý dùng một chút từ chối đi. Mọi người trên mặt cũng tràn ngập không tin. Ninh Giang chẳng những kiếm pháp chắc tuyệt, còn có thể luyện đan. Kia không phải toàn năng. Gì, mọi người ở đây hoài nghi lúc. Đột nhiên, một cỗ nồng nặc mùi thơm đột nhiên phủ xuống. Tràn ngập cả Yểm Nguyệt Tông, đây là, phòng luyện đan truyền tới, chẳng lẽ cửu trường lão đan dược luyện chế thành công rồi? Chư vị, chúng ta rời đi trước một chuyến, mấy vị trưởng lão mắt lộ ra kích động. Không kịp chiêu đãi mọi người, vội vàng chạy tới, lại thật là ở luyện đan, này cỗ đan hương thật kinh người. Ta yết kiến một chút nổi tiếng luyện đan sư luyện đan. Nhưng là bọn họ luyện chế ra tới đan dược mùi thơm. Còn không bằng viên thuốc này 1/10, này cỗ mùi thơm. Tràn ngập cả Yểm Nguyệt Tông. Đây cũng quá khoa trương đi. Vị tiểu huynh đệ này, nhóm các ngươi vị này cửu trường lão luyện chế đến tột cùng là cái gì đan dược? Nên trong phòng khách, nghị luận rối rít, các đại trưởng lão toàn bộ rời đi. Chỉ còn lại có một chút đệ tử chiêu đãi mọi người. Cửu trường lão lần này luyện chế đan dược, nghe nói tên là bổ thần đan, viên thuốc này chân để khôi phục tông chủ nguyên thần thương thế, làm này vị đệ tử đem tin tức kia. Nói sau khi đi ra, trong nháy mắt liền khiến toàn trường oanh động, cái này không thể nào, nguyên thần chi đả thương, nào có dễ dàng như vậy trị liệu, cho dù là tinh kiếm tông chân bảo trường sinh quả, cũng giải quyết không nguyên thần thương thế, không tệ. Nếu như nguyên thần chi đả thương tốt như vậy khôi phục, Yểm Nguyệt Tông lâu như vậy tới nay, cũng sẽ không quá như vậy nghèo túng, tất cả mọi người không thể nào tin nổi loại chuyện này. Này quá mức bất khả tư nghị, lộ ra vẻ nói chuyện trên trời, coi là, hiện tại Yểm Nguyệt Tông không giống với dĩ vãng, liền tính bọn họ nói dối, cũng không dám điểm phá, tránh cho đắc tội bọn họ, mọi người thầm nghĩ. Nhưng đang ở sau một khắc, một đạo to thanh âm vang dội mà lên, cuồn cuộn như sấm, khiến cho mọi người lâm vào dại ra. Từ lão phu nguyên thần sau khi bị thương, đần độn nhiều tháng, không nghĩ tới hôm nay cuối cùng được thanh tỉnh. Ha ha ha ha, theo này đạo thanh âm, một cỗ khổng lồ mênh mông nguyên thần lực, nhanh chóng xẹt qua cả Yểm Nguyệt Tông. Tất cả mọi người cảm nhận được vô hình lực lượng theo bọn họ trên người quét qua. Đón khách sảnh bên trong, đã là hoàn toàn yên tĩnh, không biết quá bao lâu, mới có người nuốt cổ họng lung, phát ra khó khăn thanh âm, Nguyệt Văn Phú thương thế, thật khôi phục, Ninh Giang, Xem ra chúng ta chính là xem nhẹ hắn a. Điểm Nguyệt Tông phía sau núi. Tông chủ, người rốt cục thanh tỉnh, đại trưởng lão Mạnh Nam Phong đám người vẻ mặt kích động. Đôi môi run rẩy, cơ hồ rơi lệ, bọn họ đây là hỉ cực nhi khắp. Kể từ khi Nguyệt Văn Phú Nguyên Thần sau khi bị thương. Điểm Nguyệt Tông liền rơi xuống đến đáy cốc. Tông môn tình thế một ngày so sánh với một ngày ác liệt. Cả tông môn không khí, bị đè nén mà trầm trọng. Mấy vị trưởng lão, cả ngày cũng mặt ủ mày trao. Buồn bực không vui, nhưng là, từ hôm nay sau khi, đây hết thảy đều muốn thành vì quá khứ. Điểm Nguyệt Tông sẽ một lần nữa quật khởi. Những thứ kia hắc ám quá khứ, đều muốn biến mất, nên đón bọn họ Yểm Nguyệt Tông tương lai, là vô hạn quang minh. Cửu trường lão, đa tạ, đại trưởng lão Mạnh Nam Phong, bao gồm những khác tất cả trưởng lão, toàn bộ hướng Ninh Giang ôm quyền một xá, tâm phục khẩu phục, mọi người nội tâm cũng rất rõ ràng, đây hết thảy biến hóa, là bởi vì Ninh Giang đến, là Ninh Giang lấy sức một mình. Thay đổi một cái đi về phía suy sụp tông môn, là hắn mang đến kỳ tích, mang đến hy vọng, để cho một cái sắp chết đi tông môn, lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Ninh Tiểu Hữu, ngươi giúp ta khôi phục nguyên thần thương thế, này ân này tình, lão phu cũng không cho là báo, duy nhất có thể nói, chỉ có một câu nói, nếu là ngày nào đó Ninh Tiểu Hữu muốn dùng đến lão phu lúc, cho dù là lão phu mệnh, cũng cứ việc cầm đi. Nguyệt Văn Phú nhìn về phía Ninh Giang. Ngữ ra kinh người, có liên quan Ninh Giang ở Yểm Nguyệt Tông làm dễ dàng hết thảy. Hắn cũng đã biết, hơn nữa đối với Ninh Giang cái tên này, hắn cũng không coi là xa lạ. Tại hắn đần độn trong khoảng thời gian này, Nguyệt Liên Khê một mực chiều cố hắn. Khi đó, Nguyệt Liên Khê không ít ghé vào lỗ tai hắn nói đến Ninh Giang. Hiện tại thanh tỉnh sau, những thứ kia trí nhớ cũng nhớ được vô cùng rõ ràng. Cảm ơn ta những lời này, liền không có tất muốn nói. Ta cứu ngươi, là bởi vì thiếu quá Nguyệt Liên Khê nhân tình. Không có gì khác ý tứ, Ninh Giang thanh âm nhàn nhạt. Mặc dù đối mặt nhất tông đứng đầu, cũng không kiêu ngạo không xiểm định. Ta nghĩ cùng ngươi nói chuyện một chút Nguyệt Liên Khê chuyện. Nàng rốt cuộc ra tình huống nào, ngươi nên biết đi, ngoặc kép. Hết chương.